xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 428, một đôi xấu, góc truyện audio.com, 100 tuổi, già quá nha, khi đó chắc chắn anh sẽ không có răng, em sẽ chê anh vừa già vừa xấu. Tiếu Nhiễm rúc vào cổ Cố Mạc nghịch ngợm cười rộ lên. Em dám chê anh vừa già vừa xấu sao? Cố Mạc ném Tiếu Nhiễm lên giường, đè lên người cô uy hiếp. Lúc em 100 tuổi anh cũng đã 112 tuổi rồi. Tiếu Nhiễm cười khẽ, thế thì cũng là ông già đẹp trai nhất. Cố Mạc cầm hai tay Tiếu Nhiễm cố định chúng trên đỉnh đầu cô, bá đạo nói. Được rồi, không chê anh nữa. Tiếu Nhiễm nắm lấy bàn tay to của Cố Mạc, đôi mắt linh động chớp chớp. Bởi vì lúc đó em cũng biến thành một bà lão vừa già vừa xấu. Hai chúng ta là một đôi xấu xí, đều xấu. Cố Mạc bị từ ngữ của Tiếu Nhiễm chọc cười, nằm trên người Tiếu Nhiễm cười không ngừng. Nếu anh 100 tuổi vẫn đẹp trai giống như bây giờ thì không phải yêu tinh sao? Tiếu Nhiễm cười nói, vậy thì thống nhất như thế đi. Cố Mạc hôn một cái lên môi Tiếu Nhiễm, hai chúng ta sống đến già cả hai sẽ trở thành một đôi xấu xí. Quân tử nhất ngôn, Tiếu Nhiễm dựng ngón út lên, chớp chớp mắt nói. Tứ mã nan truy, Cố Mạc cũng nghéo ngón út với cô. Sau đó, anh cười bịt lại đôi môi ngọt ngào mà vẫn khao khát đòi lấy từng tấc ngọt ngào của cô. Ngay khi Tiếu Nhiễm cho rằng Cố Mạc lại muốn mình, anh đột nhiên dừng nụ hôn nồng nhiệt này, dựa vào người cô thở dốc kịch liệt. Chờ đến khi anh đã điều chỉnh lại hơi thở, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiếu Nhiễm, cười nói. Hôm nay em đã bị chịu khổ không ít, anh không nỡ giày vò em nữa. Cho em nghỉ ngơi một đêm đã, lúc khác anh sẽ đòi sau, có thể nghỉ ngơi một năm hay không? Tiếu Nhiễm nháy mắt tràn ngập hy vọng hỏi han. Không thể, Cố Mạc ôm chặt Tiếu Nhiễm thông giọng nói. Keo kiệt, Tiếu Nhiễm bất mãn chu miệng, anh để cô nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa không được sao? Cô thật sự hơi sợ hãi sự cuồng nhiệt của anh, cô sợ sẽ bị đắm chìm trong đó không thoát ra được. Em muốn khiến anh khó chịu sao? Cố Mạc thổi vào tai Tiếu Nhiễm, hơi thở không ổn định hỏi. Tiếu Nhiễm lập tức đau lòng lắc đầu, ngủ đi, Cố Mạc cười thỏa mãn, anh nhấc chăn phủ lên hai người, dùng cả tay lẫn chân quấn chặt lấy Tiếu Nhiễm ôm cô cùng ngủ. Có lẽ vì cái ôm của Cố Mạc quá mức ấm áp hoặc do trong đơn thuốc có chút thuốc ngủ, Tiếu Nhiễm rất nhanh đã chìm vào mộng. Trong mộng cô mơ thấy có hai ông bà lão râu tóc bạc phơ, răng cửa cũng không còn, đang đứng trước gương so xem ai xấu hơn. Cô bị những cảnh trong mơ mà buồn cười, Tiếu Nhiễm nằm trong lòng Cố Mạc cười lạnh lót. Cố Mạc hôn nhẹ lên mí mắt Tiếu Nhiễm, trong mắt đầy yêu chiều. Mơ cái gì vậy mà vui vẻ như thế? Một đôi xấu, Tiếu Nhiễm lẩm bẩm chui vào lòng Cố Mạc tìm một vị trí thoải mái trong ngực anh tiếp tục nằm mơ. Thì ra là thế, Cố Mạc nắm chặt tay Tiếu Nhiễm, hôn nhẹ lên mờ u bàn tay cô. Một đôi xấu, chúng ta sẽ ở bên nhau thêm 100 năm nữa. Đột nhiên Cố Mạc phát hiện hiện tại người anh mong muốn sống cả đời đã biến thành Tiếu Nhiễm, không phải là Tưởng Y Nhiên nữa. Chẳng lẽ anh lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy sao? Anh cố gắng tập trung tinh thần tưởng tượng bà lão bên cạnh anh trở thành Tưởng Y Nhiên nhưng không hiểu sao bà lão tay trong tay với anh vẫn có đôi mắt to tròn, long lanh giống y hệt Tiếu Nhiễm. Anh bị ý tưởng của bản thân dọa sợ. Cách chương.